Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1429, chương 1430, mời. Có thể ở cái này bên trong hư vô giới đụng phải mình đồng môn, đó là tương đương kích động chuyện. Tại cái này dũng giả xưng bá thế giới trong, có thể sống tự nhiên, kia cũng cần lực lượng. Lý Ngọc hai mắt không rời nhìn đến Lâm Tiêu, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ngay cả Lâm Tiêu chính hắn đều cảm thấy có chút không ổn rồi. Thân thể cũng hướng về bên trên di động một ít vị trí. Phương xa vẫn bị giam tại trong trận pháp nam tử cặp mắt phun lửa giận nhìn đến Lâm Tiêu bên này. Theo sau càng thêm dùng sức đánh phía trước trận pháp thành lũy. Huynh đệ, không gấp a, chờ ta phá trận pháp này. Nam tử gầy nhỏ cũng không biết được chỗ tốt gì, đã vậy còn quá ra sức muốn giải cứu bị giam nam tử. Được, kẻ thức thời là tuấn kiệt, riêng ta thì thưởng thức loại người như ngươi. Không sai. Trong trận pháp, nam tử nhìn chằm chằm nam tử gầy nhỏ nhìn thêm vài lần, mở miệng nói, hôm nay ngươi cứu ta đi ra, ngày khác ta sẽ làm hậu tạ ngươi. Nếu như hôm nay không ra được, ngươi chuyện làm hư hại, ta cũng sẽ không ở trọng dụng ngươi rồi. Ngươi đến lúc đó vẫn là lui ra ngoài đi. Nam tử vẫn không có nói mình người nào, chỉ là đơn giản nói mấy câu, mà câu nói này căn bản nghe không ra cái gì như thế về sau. Duy chỉ có nam tử gầy nhỏ sắc mặt đại biến, tại vệ binh bên cạnh bên trái vọt phải nhảy, giống như một chỉ giống như con khỉ. Công tử, yên tâm, ta khỉ ốm muốn là hôm nay cứu không ra ngươi đến, ta về sau liền từ trước mặt ngươi biến mất, tuyệt đối sẽ không đang đánh quấy nhiễu công tử. Khỉ ốm quay đầu, liếc giam giữ trong nam tử một cái, theo sau càng thêm ra sức. Công tử chớ hoảng sợ, vừa mới thủ pháp kết ấn ta đã học được, chờ ta cứu ngươi ra. Nam tử nghe được khỉ ốm mà nói sau đó, trong lòng vui mừng, được, ta tin tưởng ngươi, nhanh bắt hắn lại, tiến vào chấp pháp điện, còn muốn đi ra ngoài, ngươi cho chúng ta là kẻ rảnh rang sao? Vệ binh trong một cái tuổi hơi dài nam tử trung niên, một tay chỉ đến khỉ ốm, quát bảo ngưng lại nói, trong nháy mắt, thiên la địa võng, không ánh sáng mười bắn sạch mang tại chấp pháp điện trong thoáng hiện. Huynh đệ, ngươi đi hỗ trợ, ta có chút gấp gáp. Lý Ngọc nhìn chằm chằm phương xa chiến đấu kịch liệt, thân thể lắc lư mấy lần, muốn gượng chống đến đứng lên, chính là vừa vừa dùng lực, cả người đều không ngừng thoáng qua động, cuối cùng té ngồi trở về rồi tại chỗ. Ta đi. Lâm Tiêu nghe được nam tử mà nói, có chút kinh ngạc, nên biết đạo hắn mới chúc cơ viên mãn, hôm nay còn kém cuối cùng quy nhất cảnh giới, là có thể tấn thăng như kim đan sơ kỳ. Chính là rơi vào tại đây sau đó, cả người đều trở nên không thoải mái, vô duyên vô cớ bị giam cầm, còn gặp phải Hắc Bạch Kiếm Cung sư huynh, còn bị phá muốn ngăn cản loại bỏ cái kia nguyên anh trung kỳ nam tử. Làm sao có thể, đánh chết ta đều không đi trở về, tuyệt đối không có khả năng đi, kia không khác gì đi tìm cái chết. Vị sư đệ này, ngươi nhanh đi hỗ trợ, ta đem đây cái la bàn cho ngươi, ngươi sẽ dùng tới. Lý Ngọc từ trong ngực móc ra một dạng vòng tròn một món khác, đưa tới trong tay Lâm Tiêu, nói ra, có cái gì, ngu sao không cầm. Lâm Tiêu nhận lấy la bàn, la bàn là đầu gỗ chế tạo, nhưng hắn căn bản không biết là gỗ gì làm, năm tháng cơ hồ không có ở phía trên lưu lại một tia vết tích. Sư huynh, đây là bản thân ngươi làm sao? Bộ dáng rất không tồi, chính là không biết làm sao dùng. Lâm Tiêu mặt mỉm cười nói ra, bất kể nói thế nào, đối phương nếu cho mình một món bảo vật, vậy dĩ nhiên là muốn cảm tạ đối phương, loại này mới có thể càng tốt hơn phát triển tiếp. Vốn tưởng rằng đồ vật cho Lâm Tiêu là có thể đem cho hắn giúp đỡ, nhưng khi nghe được đối phương hỏi ra mà nói sau đó, Lý Ngọc sắc mặt có chút khổ não lên. Đây cái la bàn cũng không phải đồ của ta, mà là cái thế giới này. Ban đầu du lịch thời điểm, tại một vùng núi bên trong nhặt được, vốn tưởng rằng là bình thường đồ vật. Sau đó sư môn trưởng bối kiên định sau đó nói, đây là thượng cổ chi vật, cổ thần khí, nhưng đều trải qua nhiều năm như vậy rồi, ta vẫn không có tìm đến chính xác phương pháp sử dụng. Dứt khoát hôm nay cho sư đệ ngươi, các ngươi tuổi trẻ, nói vậy yêu thích đảo cổ những thứ này. Hôm nay có duyên, liền xem sư huynh đưa ngươi lễ ra mắt. Một vừa nghe Lý Ngọc mà nói, một bên trong tay đảo cổ la bàn Lâm Tiêu, quả nhiên không phải người bình thường có thể lên chơi đùa. Phía trên trận pháp rõ ràng chính là bát quái xếp hàng. Đến rõ ràng liền là địa sư la bàn, từ phương diện thiết kế, chế tạo trên, còn hữu dụng pháp trên, Lâm Tiêu đều xác định. Đây chính là địa sư dùng la bàn. Tại cái này hư vô thế giới trong, la bàn đương nhiên cất bước rồi bất cứ tác dụng gì, mà chỉ có ở bên ngoài tìm kiếm thiên địa kỳ chân nhất định chính là mạnh trong mạnh. Vừa nghĩ tới ở bên ngoài cầm lấy la bàn tứ xứ tìm bảo trực tiếp, Lâm Tiêu cặp mắt cũng sắp cười như hoa nở. Hào, hào, hào, sư huynh, chuyện này, giao cho ta, bất quá sư đệ còn có một cái vấn đề, muốn hỏi, chính là đây cái la bàn, ta muốn như thế nào mới có thể mang đi ra ngoài đi? Lâm Tiêu dò hỏi, vẻ mặt thành khẩn bộ dáng, ngươi muốn mang đi ra ngoài? Lý Ngọc trừng mắt to nhìn Lâm Tiêu, phảng phất tại hỏi vấn đề của ngươi rất ngu si, nhưng trong nháy mắt suy nghĩ một chút. Đối phương chỉ là một cái người mới, vấn đề ngu dại đó là khẳng định. Bất quá hắn vẫn như cũ cùng Lâm Tiêu giải thích một phen. Muốn mang đi ra ngoài, tại cái này hư vô thế giới trong, chỉ có một biện pháp, đó chính là sử dụng thủ pháp đặc biệt, dùng phương thức đặc biệt, cùng riêng biệt địa phương, mới có thể đem đồ vật mang đi ra ngoài. Bất quá người cái thế giới này đều rất thực tế. Hết thảy đều cần cái này thế giới vật tệ, hoặc là lấy vật đổi vật. Lâm Tiêu lại bối rối, cũng không tính nói, hắn một cái nho nhỏ trúc cơ viên mãn, muốn mang đồ vật ra ngoài, vậy cơ hồ là không đồng ý. Hơn nữa còn phải đi riêng biệt địa phương, phương thức đặc biệt, thủ pháp đặc biệt, mấy dạng này cộng lại, giá cả xác thực không mắc. Nhưng đắt liền quý ở lại muốn thu tiền nhân công. Nghe Lý Ngọc sư huynh giải thích, tiền nhân công tương đối cao, kia cũng là nhìn vật phẩm giá cả mà định ra. Sư đệ mau đi đi, xong chuyện sau đó, sư huynh dẫn ngươi đi đi dạo, để ngươi nhanh nhất quen thuộc tại đây hoàn cảnh. Lý Ngọc thúc giục nói ra, được, sư huynh ta đi thôi. Thân ảnh thoáng một cái, Lâm Tiêu giống như quỷ mị, hướng về vệ binh phương hướng phóng tới, rất nhanh thì đến trong đám người, biến thành một thành viên trong đó. Để cho Lâm Tiêu kinh ngạc là, vậy mà không có một tên vệ binh công kích hắn, ngược lại có đôi khi còn biết phối hợp hắn động tác và phương hướng. Này, huynh đệ, rất không tồi a, có hứng thú hay không tiến vào ta chấp pháp điện, làm một cái chấp pháp vệ binh? Dẫn đầu vệ binh nhìn chúng Lâm Tiêu tài hoa, muốn mời chào hắn. Hừm, xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu nghi hoặc quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy gọi hắn là vị kia dẫn đầu đội trưởng thời điểm, đột nhiên xuất hiện không tên cảm giác nổi lên trong lòng. Không đúng, biểu tình không đúng. Hoàng đội trưởng vốn tưởng rằng đối phương sẽ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, theo sau còn có thể đạp đạp chạy đến bên cạnh hắn đến. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tiêu kia vẻ mặt ruồng bỏ bộ dáng, nhất thời biến sắc, tiểu tử này, chớ không phải là không có nghe được mình nói chuyện sao? Thế nào lại là cái biểu tình này? Ngày thường muốn vào ta chấp pháp điện người đều là vót đến nhọn cả đầu hướng về bên trong chen chúc. Người này đến còn có chút ý tứ. Sao CVT hảo vô tâm? Cầu vốt 9 đến 10,